Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và khiến xí nghiệp có thể theo trình tự cùng quá trình phát triển chuẩn hóa nghiệp vụ. Kiều Ân Ân thẫn thờ ngồi bên cạnh bàn làm việc của Mục Duyện, cố gắng lắng nghe một số khái niệm căn bản kinh doanh xí nghiệp mà anh truyền thụ. Nói thật, mấy năm trôi qua, những khái niệm quản lý phức tạp, thâm ảo này, cô nghe được kiến thức nửa vời. Nghe thì nghe lọt, nhưng vẫn là không hiểu nên quản lý xí nghiệp kiểu sinh như thế nào. Để quản lý một công ty, nhân định chú ý 3 vấn đề. Số liệu, tin tức, năng lực. Số liệu nói lên sự thật, mà phía sau thực sự chính là tin tức. Năng lực là... Mục Duyệt đột nhiên dừng, bởi vì anh phát hiện mình nói quá cao xa. Kiều Ân Ân không ngừng gật đầu, biểu đạt ý kính nể với anh. Anh cứ chiều cười một tiếng, cũng không tức giận chút nào. Theo anh biết, đối với buôn bán, cô chưa có hứng thú. Đến Tokyo học đại học kinh tế, cũng bởi vì nghiêm trinh hy vọng, cô mới thuận theo quyết định của anh. Nghe nói cô học thống khổ, cuối cùng định trốn đến lớp khác học dự thính. Sau khi nghiêm trinh biết, đồng ý để cô chuyển tới học văn học, cuộc sống đại học của cô mới vui vẻ. Một người chưa bao giờ thích việc buôn bán, mỗi ngày phải lắng tai nghe, mắt nhìn đều là những việc có liên quan đến buôn bán, khó trách cô muốn ngủ gật. Mục Duyệt không khỏi cảm thấy đồng tình với cô, cũng thương tiếc cô nhiều hơn. Càng thân cận cô, càng phát hiện, cô hồn nhiên mê người, vô tình ban đầu thưởng thức chuyển thành thích, anh nghĩ mình thích cô. Anh từ trước cửa đến giờ phong lưu, nếm qua các loại hoa kiều diễm, chỉ riêng loại hoa cúc non tươi mát như cô, anh chưa bao giờ tiếp xúc. Anh thừa nhận vừa bắt đầu tò mò, nhưng bây giờ là động lòng. Anh muốn thương yêu cưng chiều cô, che chở cô, không muốn để cô cảm thấy một tia không sung sướng. Ân Ân này, Mục Duyệt vươn tay, chần chờ hồi lâu, mới đưa tay chậm rãi đặt trên cánh tay mảnh khảnh của cô, sau đó nhẹ nhàng lay cô tỉnh. Nghe tiếng anh kêu, Kiều Ân Ân mở cặp mắt sương mù, nhìn thấy khuôn mặt Mục Duyệt mỉm cười, cả người lập tức nhảy lên. Em ngủ ư? Sắc mặt cô lập tức sưng huyết đỏ bừng, lo lắng. Thực xin lỗi, em thực sự không cố ý, em chỉ... Không sao, anh hiểu. Em nghe lâu vậy chắc mệt. Anh mời em đi uống cà phê, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ăn trưa xong sẽ tiếp tục nhé. Ừ. Anh dịu dàng săn sóc, khiến Kiều Ân Ân vạn phần cảm động. Đi thôi. Mục Duyệt cầm áo khoác dẫn cô đi uống cà phê. Không biết nên nói đúng dịp hay là không khéo. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, anh liền thấy Nghiêm Trinh đi tới. Mục Duyệt không khỏi hách mày, nghĩ thầm. Anh đến vừa đúng lúc hay đã sớm chờ ở nơi này? Nếu nó là vừa đúng lúc, cũng rất gượng ép, bởi vì vị trí phòng làm việc của anh coi như bí mật, cũng không phải là người đi đường nào cũng đi qua. Nghiêm Trinh, nhìn thấy anh trong mắt Kiều Ân Ân lập tức tản mát ánh sáng vui mừng. Ân Ân học thế nào? Mục Duyện có nghiêm túc chỉ đạo cho em không? Nghiêm Trinh tham lam đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhịn xuống ý muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng xúc động. Đương nhiên là có, anh Mục lợi hại lắm ạ, dạy em rất nhiều kiến thức liên quan đến kinh doanh xí nghiệp. Nhắc kể tới này, cô có chút xấu hổ, bởi vì phần lớn thời giờ kêu đổi chạy đi hẹn hò với Chu Công. Vậy ư? Nghe cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô nói lời tán dương người đàn ông khác với anh, làm anh ghen tị không dứt. Nếu không phải phương diện này là sở trường Mục Duyện, anh thực muốn đổi ông lão 60 tuổi tới chỉ đạo cô. Nhìn thấy trên tay Mục Duyện cầm áo khoác, chân mày anh ngay sau đó nhăn lại. Hai người muốn đi ra ngoài. À đúng thế. Mục Duyện ngược lại đáp rất nhanh. Ân Ân rất cố gắng, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài uống cà phê để cô ấy nghỉ ngơi chút. Đâu có. Cô nào rất cố gắng chứ, càng nói càng làm cô xấu hổ. Trên mặt cô đỏ ửng khiến Nghiêm Trinh nghĩ vì e lệ hoặc là vì ngưỡng mộ. Ghen tị nồng đậm khiến mặt của anh thoáng chốc lạnh xuống, nhiệt độ khi nói chuyện cũng lập tức rớt xuống vài độ. Duyện này, tôi mời anh chỉ đạo Ân Ân chính là muốn anh tận dụng thời gian nghiêm túc chỉ đạo. Tôi muốn trong vòng 3 tháng cô ấy tiếp khoản xí nghiệp kiều sinh. Cái gì? Không thể nào. Mục Duyện không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Anh nói cái gì? Có thể không ngờ Mục Duyện trả lời vậy, Nghiêm Trinh sửng sốt. Mục Duyện nghiêm túc hỏi ngược lại. Cô ấy bây giờ giống như chim non, còn kêu khóc đòi ăn. Anh nhẫn tâm đẩy cô ấy ra ngoài tổ, anh nói đây là đang giúp hay hại cô ấy? Anh biết Kiều Ân Ân đối với buôn bán không hứng thú, cưỡng ép cô ấy tiếp quản xí nghiệp kiều sinh đủ tàn nhẫn. Còn hạn cô ấy trong 3 tháng tiếp nhận, đây không phải giống như ép cô nhảy lầu à? Con người tiềm năng vô hạn, anh không phải kích thích cô ấy, vĩnh viễn không biết cô ấy có thể làm được gì. Chẳng phải chim mẹ đẩy chim non ra khỏi tổ, chúng mới học được cách bay lượn, không cần quá cương chiều, sẽ làm cô ấy học ra cách lệ thuộc. Nghiêm Trinh biết lời anh tàn khốc khiến Kiều Ân Ân bị đả kích, nhưng anh cố ý không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, tiếp tục nói. Tóm lại, tôi không muốn nghe lý do, chỉ cần thành quả. Nếu hai người giảm bớt thời gian uống cà phê tán gẫu mới có thể nhanh đạt tới yêu cầu của tôi hơn. Nói xong, Nghiêm Trình cố ý quay mắt nhìn Kiều Ân Ân, sau đó quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net